Tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 30, 30, quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hạ, em đang giỡn mặt với anh đấy à? Sao lúc đầu cô không nói vậy đi? Hành anh cõng xuống tận nhà ăn. Còn chưa kịp ngồi vào bàn đã đòi lên lại trên đấy. Kha Luân vô cùng vui vẻ, nghiến răng nghiến cốt chất vấn cô gái sau lưng. Ngồi xuống. Một, Kha Luân bất ngờ quát to khiến mọi người có mặt tại đây ai nấy đều hết hồn. Chu Hạ cũng chẳng ngoại lệ. Cô quýu đến nỗi cánh tay tự thả lỏng, ngã ngồi vào chiếc ghế. Vẫn may đây là ghế cao cấp bằng gỗ được cố định cứng cáp, chứ nếu đổi lại là chiếc đầu nhựa ở nhà cô chắc đã bật ngửa ra sau rồi. Em, sao lại ở đây? Mặc Cảnh vừa nhìn thấy diện mạo của cô gái đó liền nhanh chóng nhận ra đấy là Chu Hạ. Những ký ức về cô anh vẫn còn nhớ, thậm chí có chút vấn vương. Nên mấy ngày qua hôm nào Mặc Cảnh cũng cố tình chạy ngang qua con đường trường học với hy vọng nhìn thấy hình bóng của Chu Hạ, nhưng không ngờ lại bắt gặp cô ở Kha gia. Ha, ha, chào nha, rất vui được gặp anh. Tôi tên là Chu Hạ. Chu Hạ khó xử không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Tay chân lóng ngóng, không biết để đâu cho phải. Cô bật dậy, nhanh chóng đứng ra khỏi ghế. Miệng mồm nói nhăng nói cuội, chơi trò mất trí nhớ. Gượng gạo đưa tay về phía trước như muốn bắt tay với Mặc Cảnh. Gì cơ, mới vài ngày thôi mà em đã quên mất anh rồi sao? Mặc dù Mặc Cảnh chẳng hiểu chuyện gì nhưng anh ta vẫn đứng lên lịch sự bắt tay với Chu Hạ. Khụ, tôi đói rồi. Cậu Cảnh không cần khách sáo, mau ngồi xuống ăn đi. Một, nhưng khi những ngón tay chỉ cách vài phân nữa là đã chạm nhau rồi thì tiếng hắn giọng của người đàn ông ma quỷ kia đã vang lên cắt ngang. Là đàn ông, trai tráng với nhau làm sao Mặc Cảnh không nhận thấy được địch ý trong ánh mắt của Kha Luân. Mặc Cảnh hiện tại vẫn không rõ Chu Hạ làm gì ở đây nhưng linh cảm trong lòng đã mách bảo rằng anh đã bị hất tay trên mất rồi. Nhưng đây cũng chẳng phải Mặc gia. Anh ta không dám làm càn chỉ đành ngậm ngùi ngồi lại ngay ngắn. Anh đói bụng thì kệ anh chứ. Nhưng mà khoan đã, tên gì là Kha Mỹ Kỳ? Còn đây là Kha Luân. Hai người là mẹ con sao? Lúc này Chu Hạ mới chú ý đến người phụ nữ trung niên đang ngồi ở đầu bàn kia. Ban nãy trong lúc giả vờ Chu Hạ đã nghe thấy được giọng nói thân quen nhưng vẫn chưa dám chắc chắn. Nhận định, lại thêm áp lực từ phía Kha Luân nên cô chẳng dám mở mắt ra quan sát. Phải, dì xin lỗi vì đã không nói trước với con. Mong Chu Hạ tha thứ cho dì. Dáng vẻ của Kha Mỹ Kỳ chân thành như thế khiến Chu Hạ cực kỳ khó xử. Cô cũng không phải là con ngốc mà không nhận ra được mục đích và ý nghĩa của hai từ xin lỗi ấy. Việc Kha Mỹ Kỳ và Kha Luân là mẹ con không có việc gì phải xin lỗi cả. Lúc đó giữa bà và cô cũng chỉ là mối quan hệ người qua đường. Không biết sau nữa có còn gặp lại nữa hay không. Vì thế chuyện gia đình của bà ấy thì nói Chu Hạ biết làm gì. Bà ấy chỉ cảm thấy áy náy. Có lỗi thay Kha Luân và muốn thay mặt con trai mình xin lỗi về những hành động thô lỗ đã làm với cô mà thôi. Không có gì phải xin lỗi đâu ạ. Vì không mặc quần jean nên Chu Hạ cẩn thận chỉnh chu lại váy vóc rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống. Giọng nói có chút ủ rủ đáp lại. Đi đến bước đường như thế này đều do chính tay cô tự chọn. Cũng không phải lỗi của bà ấy. Với cả trong cái rủi cũng có cái may mà. Lúc trước Chu Hạ còn đang lo rằng người nhà của Kha Luân sau khi biết được mối quan hệ đối tác giữa anh và cô, sau đó họ lại hiểu lầm cô là kẻ đào mỏ rồi lại gây khó dễ. Nhưng giờ khi biết Kha Mỹ Kỳ chính là mẹ của Kha Luân thì cô cũng gỡ bớt một nỗi lo trong lòng. Em ra nhiều mồ hôi quá. Em không khỏe sao Chu Hạ? Trong suốt buổi ăn đây là câu nói đầu tiên Mặc Cảnh cất lên sau khi bị ai kia đánh phủ đầu. Chu Hạ lại ngồi đối diện với anh ta nên mọi nhất cử nhất động của cô đều được thu vào tầm mắt. Hả? Tôi không sao. Chắc vì trời nóng quá. Cơ thể Chu Hạ tiết ra mồ hôi nóng và nhiệt độ tăng lên, nghĩa là thuốc hạ sốt đã có tác dụng. Chỉ cần người bị sốt đổ mồ hôi là sẽ khỏe ngay sau đó. Không biết cô tưởng Chu Hạ và cậu Mặc Cảnh đây là có quan hệ gì nhỉ? Một, Kha Luân ra dáng một quý ông chuẩn mực, tay trái cầm dao, tay phải cầm nĩa cắt miếng bò bít tết ra thành từng miếng nhỏ. Ga Lăng đẩy sang cho Chu Hạ, âm thanh trầm thấp, thanh lịch vang lên từ Kha Luân nhưng nghe có vẻ xa cách vô cùng. Một, em và anh ấy thật ra là người yêu với nhau. Một, Chu Hạ trợn tròn mắt kinh ngạc với độ keo lì của anh chàng mặc cảnh. Cô còn chưa nói trọn vẹn hết câu thì anh ta đã nhảy vào cướp lời. Còn to gan nói ra như thế, bộ anh không sợ sẽ bị Kha Luân mần thịt sao hả? Một, nhưng mà nếu mặc cảnh không sợ thì cũng phải nghĩ cho cô chứ. Cứ cho là anh ta là người quen với Kha gia và có ba mẹ chống lưng nhưng Chu Hạ thì phải làm sao đây? Chu Hạ tái mặt muốn ngất tại chỗ. Chỉ mỗi cái việc cô làm tiếp tân và bị người khác sàm sỡ thôi đã bị anh hành đến muốn chết đi sống lại. Mặc dù đó không phải là lỗi cư cô. Bây giờ Kha Luân mà hiểu lầm Chu Hạ có mối quan hệ ngoài lề bên ngoài thì cô thà chết trước khi lại bị anh lôi ra trừng phạt. Vậy à, không biết hai cô cậu đã quen nhau bao lâu rồi? Trái với suy nghĩ của cô, Kha Luân vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh. Anh dựa người vào ghế. Nét mặt anh khi nghe được câu ấy tuy có chút biến sắc nhưng không nhiều. Ít ai có thể nhận ra. Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài sau góc khuất mà thôi. Bên dưới khăn trải bàn, những bàn tay của anh đã ngự trị trên bắp đùi non của cô gái mà vuốt ve. Thỉnh thoảng khi Chu Hạ muốn nói gì đó anh lại véo nhẹ, sau đó lại dùng ngón tay xoa dịu vào vết thương. Sao vậy? Đến yêu nhau bao lâu mà cần phải suy nghĩ lâu như vậy à? Không những sờ soạng, chiếm tiện nghi, không cho Chu Hạ có cơ hội giải thích thì Kha Luân còn quá đáng hơn là vén toàn bộ những phần tóc rũ rượi bên cổ cô gái đưa lên người để lộ những vết hôn đã ngã màu đỏ sẫm như muốn thị uy. Đừng hiểu lầm, mặc cảnh chỉ nói đùa thôi. Em và anh ấy tình cờ gặp nhau ở trường học và chỉ xem nhau là bạn bè bình thường thôi. Không phải người yêu hay bạn gái gì cả. Anh đã cho phép em nói chuyện chưa? Chu Hạ sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa giới hạn nên đã vội vàng giải thích mặc kệ anh có véo cô nữa hay không. Nhưng mà Kha Luân lại tỏ thái độ ra mặt với cô khiến cô ấm ức. Khó chịu vô cùng. Em ghét anh. Hu hu. Chu Hạ mím môi òa khóc rồi chạy thẳng một mạch lên lầu. Kha Luân đã không giữ cho Chu Hạ một chút thể diện hay tôn nghiêm nào trước mặt người khác. Vì không muốn để mặc cảnh biết được bản thân cô đã phải làm cái công việc hèn mọn này nên mới cố tình dùng tóc che đi những dấu vết hoan ái thế mà. Kha Luân cũng vạch trần ra hết. Đã vậy đến nói chuyện cũng phải xin phép anh. Khiến Chu Hạ cảm thấy mình không được anh tôn trọng. Không có tiếng nói. Chẳng khác nào một con rối suốt ngày bị anh điều khiển. Hai, đến mẹ còn thấy con quá đáng chứ đừng nói chi đến con bé. Mẹ mệt rồi. Việc này con tự mà liệu đi. Có lẽ con nên học cách tôn trọng. Nắm bắt những gì mình đang có trước khi quá muộn đấy Kha Luân à. Một cách chương.